Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1039, Vị Hôn Thê 1. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư ấn mở giao diện thuộc tính. Nhìn xem thu hoạch lần này như thế nào. Số hiệu, 2333 tính danh. Ninh Thư, cao cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27 tích phân giá trị. 2415 vạn cộng 500 vạn linh hồn giá trị. 320 HP. 101 trí tuệ giá trị. 304 mị lực giá trị. 20 may mắn giá trị. 149 tinh thần lực. 200 tín ngưỡng lực. 7515 cộng 5000 vũ lực giá trị. 222 tư chất. 99 công đức. 12910 cộng 50 kỹ năng. Ngũ hoàn bắn thuật, cặn bã vật lộn thuật, tuyệt thế võ công nhập môn. Sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức. Sơ cấp dấu hiệu, lập trình. Sơ cấp luật sư kỹ năng. Thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương. Vô tư tiên tổ đạo cụ. Tỉnh táo quang hoàn, tín niệm quang hoàn. Hộ thân phù 4, thăng cấp bản. Hộ thân phù cộng 2, quang hoàn. Mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương, chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh dặn dò, hoàn thành đến nhạc song song tâm nguyện, cường đại, đánh bại Liên Mộng Băng. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, thu hoạch được tích phân 500 vạn, điểm thuộc, tính 60, tín ngưỡng lực 5000 điểm, công đức 50 điểm. Ninh Thư nhìn số liệu, trong lòng vẫn là rất hài lòng, hơn nữa còn đạt được một hạt châu, xem như thu hoạch ngoài ý muốn đi, bất quá vẫn là không có đụng phải thế giới bản nguyên. Ninh Thư cũng không biết lúc nào mới có thể có thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên loại vật này, làm sao khó như vậy đến? Ninh Thư chỉ có thể bình tĩnh lại, cũng không tin đời này đều không thấy được. Thế giới bản nguyên, Ninh Thư đem 60 điểm thuộc tính phân phối, quyết định nhiều hơn điểm thuộc, tính giá trị tại may mắn trên. Nói không chừng vận khí tốt liền có thể gặp được thế giới bản nguyên. Cười khóc, số hiệu, 2333 tính danh. Ninh Thư, cao cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27 tích phân giá trị. 2715 vạn cộng vạn linh hồn giá trị. 320 HP. 101 trí tuệ giá trị. 304 cộng 10 mị lực giá trị. 20 may mắn giá trị. 149 cộng 20 tinh thần lực. 200 cộng 10 tín ngưỡng lực. 12515 vũ lực giá trị. 222 cộng 10 tư chất, 99 cộng 10 công đức, 13410 kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, cặn bã vật lộn thuật, tuyệt thế võ công nhập môn, sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp dấu hiệu, lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn. Tín niệm quang hoàn, hộ thân phù 4, thăng cấp bản, hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương, chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh dặn dò. Thêm xong điểm thuộc tính, Ninh Thư bắt đầu hấp thu hệ thống không gian, trong linh hồn lực tu luyện linh hồn, chờ đến không sai biệt lắm, Ninh Thư mới mở to mắt, dự định nhìn xem nhạc song song trở về tình huống. Ninh Thư, hiện tại ta muốn đem ngươi đưa tiễn, hai hạt châu đánh nhau đã tạo thành lỗ đen. 2333 thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm bên trong hàm chứa lo lắng. Ninh Thư, đem ta đưa đi nơi nào? Ninh Thư hỏi. Trong thế giới nhiệm vụ, 2333 nhanh chóng đáp. Thế nhưng là ta còn không có nhìn người ủy thác. Nhìn cái giám a, hệ thống không gian đều không ổn định. Liền kế tiếp người ủy thác nhiệm vụ, ta đưa ngươi đi. 2333 tức giận nói. Cơ hồ là cắn răng nghiến lợi, Ninh Thư cảm giác hệ thống không gian đều có chút run rẩy. Ninh Thư cảm giác cả người đều không tốt. Nhìn thấy hệ thống không gian phía trên xuất hiện một cái lỗ đen, hút lấy hệ thống không gian đồ vật. Ninh Thư thuận tay rút ra trên giá sách tuyệt thế võ công. Thứ này cũng không thể lỗ đen nuốt chửng lấy. Ninh Thư mở ra hệ thống chứa đựng tủ, đem đồ vật để ở bên trong. Người đưa ta đi thôi. Ninh Thư hướng 2333 nói. Nàng cảm giác một cỗ cường đại hấp lực chính đem linh hồn của nàng hướng lỗ đen bên kia hút. Ta hiện tại truyền tống ngươi rời đi. 2333 vừa dứt lời, Ninh Thư lập tức cảm giác linh hồn khó chịu đến cực điểm. Tựa như là bị người cấp lật tung tại không trung không ngừng xoay tròn cảm giác, quá thô bạo. Linh hồn bám vào tại một thân thể trên. Ninh Thư nửa ngày mới dung hợp đi vào. Liền xem như dung hợp thân thể, Ninh Thư đều mê muội vô cùng. Oa một tiếng, phun ra, ôn hàm lôi, ngươi, một đạo hàm chứa tức giận thanh âm tại Ninh Thư bên tai. Trầm thấp vang lên, từ tính vô cùng, Ninh Thư nghe được thanh âm này. Thân thể run một cái, mê muội mở to mắt, đập vào mắt chính là một tấm tuấn lãng vô cùng mặt. Tả phi nhập tấn, thân hình cao, lớn. Ninh Thư muốn ngẩng lên cái cằm mới có thể nhìn thấy mặt của hắn. Mặc trên người thẳng âu phục, chỉ bất quá bây giờ hắn tâm khẩu địa phương có một bãi nôn, đang phát ra nôn tanh hôi hương vị. Nam nhân hai tay nắm lấy Ninh Thư cánh tay, bắt rất chặt, rất đau. Ninh Thư đầu óc còn có chút mê muội. Ninh Thư nói ra, ngươi thả ta ra. Ninh Thư há miệng ra, một cỗ nôn mửa sau tanh hôi hương vị hướng nam nhân đập vào mặt mà đi. Nam nhân nhất thời buông lỏng ra Ninh Thư cánh tay, không có trèo trống. Ninh Thư phù phù một tiếng ngồi dưới đất, ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú đến triệt tiêu không thoải mái. Thúc thúc, ta lau cho ngươi lau đi. Một cái ước chừng 15 đến 16 tuổi tuổi nữ hài rút ra quất giấy lau trên thân nam nhân nôn. Nam nhân nhíu chặt lấy lông mày, hướng Ninh Thư nói ra, ôn hàm lôi, ngươi, muốn hồ nháo thành bộ dáng gì? Ngươi hoài nghi bên cạnh ta có nữ nhân khác, hiện tại liền Bạch Phỉ Phỉ giấm cũng ăn. Ngươi gả cho ta, chính là Bạch Phỉ Phỉ mẹ kế. Ninh Thư vốn dĩ cánh tay chống đất, nhưng là người nam nhân này vừa nói như thế, Ninh Thư cánh tay lắc một cái, kém chút ngã chó. Ăn phân, Ninh Thư xoay đầu lại ngơ ngác nhìn người nam nhân này. Nam nhân tuổi chừng cũng liền hơn 20 tuổi, đỉnh trời 30 tuổi. Thế nhưng là cô gái bên người nàng nhưng có 16 tuổi. Nàng làm sao có như vậy? To con khuê nữ, Ninh Thư ở trong lòng nắm chặt lấy ngón tay số. Như vậy người nam nhân này 14 tuổi liền có nữ nhi, ít gạt người. Ninh Thư cảm giác cả người đều không tốt lắm. Hiện tại không có tiếp nhận kịch bản, nàng cũng không biết kịch bản là chuyện gì xảy ra. Ninh Thư tay vịn ghế salon, dự định đứng lên. Bạch Phỉ Phỉ vươn tay phủ Ninh Thư, ôn a di, người thật hiểu lầm ta cùng thúc thúc. Cho ta rót cốc nước, ta khát. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon nói, cảm giác mê man rất khó chịu. Cũng không biết hiện tại 2333 thế nào. Hai hạt châu có thể náo ra dạng này động tĩnh tới. Nghe được Ninh Thư phân phó, Bạch Phỉ Phỉ trước nhìn về phía nam nhân. Nam nhân gật gật đầu, người cho nàng đổ nước, ta đi lên tắm rửa. Đúng, Bạch Phỉ Phỉ theo trên bàn theo trong tủ lạnh cầm nước đá đổ vào chén. Nước trong, bưng cho Ninh Thư. Ninh Thư dùng nước đá xúc xúc miệng, cảm giác đầu óc cũng thanh tỉnh một chút, dự định bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Hết chương.